Nam thần nhà tôi, chương 539, cô ấy cùng đứa trẻ đều là của tôi. Góc truyện audio.com, cách chương.